Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, vuốt ve. Lục Nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, hắn ngồi thẳng thân thể, trầm mặc trong chốc lát. Kỷ Mân nguyên bản chỉ là vì nói sang chuyện khác, thuận miệng công kích một câu, nhận thấy được thùng xe nội trầm mặc, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nghiêng mắt đi xem bên cạnh người thiếu niên. Thiếu niên mở to cặp kia đậu cung ngoan ngoãn đôi mắt, thoáng nhăn mày, liền môi đều không tự giác nhấp lên. Đây là cái thực dùng sức ở tự hỏi biểu tình. Hắn ở nghiêm túc suy tư vấn đề này đáp án. Nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói, Kỷ Mân đột nhiên có chút không được tự nhiên. Thời gian giống như chợt gian thả chậm, liền ngoài cửa sổ xe vội vàng hiện lên phức tạp phố cảnh, đều biến thành một mảnh mơ hồ không rõ bóng dáng. Trước tòa tài xế cùng Trần quản gia tiếng hít thở tựa hồ cũng trở nên xa xôi lên. Ở cái này gần như đình trệ tiểu trong không gian, Kỷ Mân cảm thấy chính mình trái tim ở trong lồng ngực trọng thả rõ ràng mà nhảy lên. Đông, đông, một cái, hai cái, ba cái. Kỷ Mân hầu kết không tự giác hoạt động một chút. Hắn nhìn chăm chú bên cạnh người thiếu niên, rõ ràng chỉ là một cái trêu chọc mở màn, hiện tại dẫn đầu mở miệng trêu chọc người, lại phảng phất đang chờ đợi một cái tận thế trước thẩm phán. Rốt cuộc ở nam nhân dưới ánh mắt vẫn luôn đắm chìm ở suy tư thiếu niên giật giật, hắn giơ tay sờ sờ chính mình cái trán, lại sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó lại dừng lại động tác, nhíu mày ngồi ngay ngắn, không biết đang làm gì. Kỷ Mân hầu kết lại nhỏ đến không thể phát hiện hoạt động một chút. Hắn có điểm muốn hỏi, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, nhưng lại sợ một mở miệng lại đem thiếu niên suy tư đánh gãy, do đó được đến cái gì không nghĩ muốn đáp án. Lại qua một phút, thiếu niên ngước mắt xem hắn, chớp mắt hai cái nói, ta hảo tưởng không có thích ngươi ai. Kỷ Mân sửng sốt, treo ở giữa không trung trái tim lạch cạch một tiếng thật mạnh rơi xuống đất. Không có, không có, ngươi mất công tưởng lâu như vậy, còn làm như vậy nhiều động tác nhỏ. Kỷ Mân gần như không quá đầu óc, bản năng hỏi câu, vì cái gì? Hỏi xong hắn lập tức cảm thấy hối hận, quá mức phát hỏa, nhưng thiếu niên giống như không cảm thấy có cái gì. Hắn nghiêm túc mà trả lời nói, bởi vì vừa mới ngươi hỏi ta vấn đề này, ta không có giống trong tiểu thuyết nói như vậy mặt đỏ tim đập. Ta vừa mới còn cho chính mình đếm hạ nhịp tim, còn ở bình thường chỉ tiêu trong phạm vi, hoàn toàn không có biến mau ai. Kỷ Mân, ngoặc kép, nam nhân sắc mặt cương ở đương trường. Hắn cơ hồ theo bản năng tưởng nói, trong tiểu thuyết những cái đó lung tung rối loạn đồ vật đều là giả, ngươi lại cẩn thận tưởng một chút. Nhưng ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, sắc mặt trở nên càng trầm. Bên người tiểu hài tử còn đang nói, lão bản ngươi thật là rất biết suy nghĩ vớ vẩn, ta như thế nào sẽ thích ngươi đâu, ngươi là ta lão bản, hơn nữa tính tình như vậy kém. Biêu tương đương Kỷ tổng trái tim lại cắm một cây đao, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi lão bản à? Kỷ Mân nghiến răng nghiến lợi nói, không chờ Lục Nhiên phản ứng, hắn liền hướng phía trước mặt tài xế hô một tiếng, dừng xe, bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài nhất toàn hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi đều ở vực danh. Sau đó quay đầu, lạnh mặt đối Lục Nhiên nói, ngươi đi xuống cho ta. Lục Nhiên nửa điểm không sợ hắn, nhưng còn có vừa đứng lộ mới nói ta trường học a, chính mình đi. Kỷ Mân tương đương lạnh nhạt vô tình nói, Lục Nhiên hùng hùng hổ hổ cõng cặp sách xuống xe, quan cửa xe thời điểm còn ở oán giận, ngươi cũng thật keo kiệt, ta cự tuyệt ngươi lại không phải một lần hai lần, như thế nào còn tức giận như vậy a? Kỷ Mân, ngoặc kép, từ trước kia có thể giống nhau sao? kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện cự tuyệt mà thôi. Nhìn xe thương vụ xe mông đi xa, Lục Nhiên còn ở lắc đầu thở dài, như thế nào keo kiệt như vậy a? Thẩm gia, gần nhất Thẩm thị bên trong vấn đề như cũ nghiêm túc. Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Ngộ ngày hôm sau về đến nhà khi nhìn đến Thẩm phu nhân đang ở lôi kéo Thẩm Tinh Nhiễm chúc mừng, hai người khai bình sâm panh, đính một bàn đồ ăn, thoạt nhìn phi thường vui sướng. Thẩm Hồng Nguyên mệt thời điểm nhất không quen nhìn trong nhà có người tìm hoan mua vui, lập tức trầm giọng nói: nháo cái gì nháo, ở bên ngoài bôn ba một ngày, về đến nhà cũng không được an bình. Thẩm Tinh Nhiễm làm bộ có chút sợ hãi buông xuống chiếc đũa. Thẩm phu nhân lập tức nói: chúc mừng đương nhiên là có chuyện tốt phát sinh, các ngươi đoán xem chuyện gì? Thẩm Hồng Nguyên còn tưởng rằng thẩm phu nhân bên kia có con đường có thể vì tân hạng mục giật dây bắc cầu, mới vừa vui sướng lên, lại nghe thẩm phu nhân nói Lục Nhiên dọn đi rồi. Thẩm Hồng Nguyên sửng sốt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới: ngươi nói cái gì? Thẩm phu nhân không hề sở giác, còn đang nói trong nhà rốt cuộc không ai làm trời làm đất, lộng những cái đó dơ đồ vật, về sau nhưng tính có thể ngủ cái an ổn giấc. Thẩm Tinh Mộ sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn nhíu mày hỏi: mẹ, có ý tứ gì? Lục Nhiên đi đâu vậy? Hắn bị Kỷ Mân tiếp đi rồi. Nói thẩm phu nhân hừ một tiếng, chướng mắt chúng ta Thẩm gia, đi Kỷ gia hưởng phúc bái. Nàng lời này mới vừa nói ra, liền thấy vẫn luôn trầm khuôn mặt Thẩm Hồng Nguyên đột nhiên phát tác. Hắn đột nhiên một phách cái bàn, đánh ngã trên bàn rượu sâm banh bình, leng keng một tiếng, bình rượu rơi xuống đất, thanh âm hỗn tạp. Thẩm Hồng Nguyên tiếng giống giận vang lên: ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ngươi như thế nào có thể phóng Lục Nhiên đi? Ta đem hắn một cô nhi viện nuôi lớn ra hỏa lưu tại Thẩm gia, càng là ra mặt đều từ bỏ, cử hành long trọng yến hội trước mặt mọi người đem hắn nghênh trở về, kết quả ngươi một câu đem hắn thả chạy. Thẩm Hồng Nguyên phản ứng đột nhiên như vậy đại, thẩm phu nhân hoảng sợ, nàng che lại ngực, không thể hiểu được mà nhìn Thẩm Hồng Nguyên, nói: ngươi phát cái gì hỏa? Hắn phải đi, nhân gia Kỷ Mân tự mình tới đón, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Kia cũng không thể phóng Lục Nhiên đi. Hắn chính là, Thẩm Hồng Nguyên chính là nửa ngày, cuối cùng chỉ vào thẩm phu nhân cái mũi mắng: hắn chính là ngươi thân sinh nhi tử a. Thẩm phu nhân như là bị chọc trúng cái gì chốt mở dường như, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó, nàng như là điên rồi giống nhau, một chút nhảy dựng lên đi bắt Thẩm Hồng Nguyên mặt, tức khắc mãn nhà ở chỉ còn lại có thẩm phu nhân tiếng thét chói tai: Thẩm Hồng Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại tới tìm ta phiền toái. Lúc trước nếu không phải du lịch trên đường ngươi cùng ta cãi nhau, hài tử như thế nào sẽ ném? Đều là bởi vì ngươi. Ta là hắn mẫu thân, ngươi không phải cha hắn sao? Trong phòng khách này đối người đến trung niên phu thê vặn đánh vào cùng nhau, Thẩm Tinh Nhiễm có điểm khiếp sợ. Tuy rằng thẩm phu nhân cùng thẩm Hồng Nguyên thường xuyên cãi nhau, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai người đánh thành cái dạng này. Hắn theo bản năng lui ra phía sau hai bước, đem chính mình thối lui đến rời xa phong ba trong một góc. Thẩm Tinh Ngộ nhìn thẩm Hồng Nguyên cùng thẩm phu nhân, hắn đầu tiên là đi lên kêu một tiếng ba mẹ, nhưng chính khí phẫn phía trên cho nhau mắng to người hiển nhiên không có phản ứng. Thẩm Tinh Ngộ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trong chốc lát, hắn che lại cái trán chôn tránh dường như thở dài, cuối cùng vẫn là buông tay đi lên trước mạnh mẽ đem hai người tách ra. Trong phòng khách lại ầm ĩ trong chốc lát mới khôi phục an tĩnh. Thẩm Hồng Nguyên cũng không có rời đi thẩm gia đi công ty, dĩ vãng hắn cùng thẩm phu nhân cãi nhau sau sẽ ngại phiền rời đi, nhưng hôm nay nháo quá lớn, cho dù là ở khu biệt thự. Chung quanh hàng xóm phòng chừng cũng có điều nghe nói, hắn nếu là lúc này rời đi, Thẩm gia thể diện còn muốn hay không? Buổi tối, Thẩm Hồng Nguyên một mình ngồi ở tiểu trong phòng khách trừ xì gà, Thẩm phu nhân náo loạn. Một hồi, đã tiến phòng ngủ trước ngủ, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt ngưng trầm, hắn duỗi tay đem xì gà cắt khai. Bậc lửa thời điểm phát hiện chính mình tay đều ở run, nhưng nghĩ lại, hắn liền an ủi chính mình, Lục Nhiên cùng Kỳ Mân đi được gần cũng không phải một ngày hai ngày. Phía trước cũng ở bên kia ngủ lại quá, hắn cũng không đến mức bởi vì hiện tại Lục Nhiên dọn qua đi. Liền đại kinh tiểu quái, hai cái kẻ điên mà thôi. Có thể nháo ra cái gì đứng đắn sự tới. Huống hồ, Thẩm Hồng Nguyên một tay kẹp xì gà. Tầm mắt xuyên thấu qua nửa bức màn nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh cảnh đêm, ánh mắt xa xưa, đều. Mười mấy năm trước sự, có cái gì đáng để ý, Lục Nhiên một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Sau lại đi lạc, lại đã trải qua lũ bất ngờ, cũng không đáng hắn như vậy kiêng kỵ, bất quá. Vì Thẩm gia an bình, Lục Nhiên đích xác không thể lưu lạc ở bên ngoài. Phải nghĩ biện pháp khống chế được, nhưng mấy ngày nay đúng là Thẩm thị thời điểm mấu chốt, làm cái kia Lục Nhiên ở bên ngoài ở vài ngày cũng hào, tỉnh ở trong nhà nháo sự, tương thông điểm này. Thẩm Hồng Nguyên cả người đều yên ổn xuống dưới, hắn cũng không vội, động động ngón tay. Thản nhiên mà kẹp xì gà thật sâu hút một ngụm, hắn xì gà đều ngậm vào trong miệng. Đột nhiên nhìn đến có thứ gì ở động, hắn không khai đèn trần. Trong phòng ánh đèn thực ám, Thẩm Hồng Nguyên trong miệng ngậm xì gà. Hai đôi mắt liền thấy, một cái cơ hồ nửa cái xì gà còn lớn lên hắc ảnh. Ở xì gà thượng chậm rãi bò sát, chậm rãi hướng tới chính mình mặt tới gần, trong lúc nhất thời. Thẩm Hồng Nguyên hai con mắt đều trừng thành trọi gà mắt, thẳng đến. Kia hai điều thon dài sợi dâu múa may tới rồi Thẩm Hồng Nguyên bên môi, hắn, ngao, một giọng nói. Cả người đều từ trên sofa nhảy dựng lên, bậc lửa tuyết ghia trực tiếp rớt ở hắn trên đùi. Thiêu đến lại là, ngao, đến một tiếng, này hai giọng nói gào đến rung trời vang, trong phòng ngủ mới. Vừa ngủ không bao lâu Thẩm phu nhân tức khắc tỉnh, nàng ăn mặc áo ngủ tức giận mà đi ra. Nhìn Thẩm Hồng Nguyên hỏi, ngươi gào cái gì gào? Hơn phần nửa đêm không biết còn tưởng rằng nhà ta nổi lửa, không phải. Có, Thẩm Hồng Nguyên cũng không thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc kia đồ vật nhan sắc cùng gì. Gà rất giống, trong phòng ánh sáng lại thực ám, là xì gà thượng. Thẩm Hồng Nguyên chỉ vào xì gà nói. Lúc này kia điểm tựa châm xì gà đã rơi trên sofa. Cũng đem sofa bọc ra thiêu cái động, ai nha ngươi làm gì? Thẩm phu nhân đau lòng nói, nàng đi qua đi, đem xì gà nhặt lên tới. Tả hữu nhìn, không có gì à, là ngươi tuổi mắt to hoa đi. Thẩm Hồng Nguyên giờ phút này cũng có chút hồ nghi, hai người vây quanh sofa dạo qua một vòng. Cũng chưa tìm được cái gì khả nghi đồ vật, Thẩm phu nhân suy nói. Mấy ngày hôm trước trong nhà vừa tới quá trừ trùng công ty. Sạch sẽ đến không được. Nào có cái gì đồ vật, chẳng lẽ. Thật là ta nhìn lầm rồi. Thẩm Hồng Nguyên không xác định, hắn hôm nay đích xác quá mệt mỏi. Công tác thượng không tiến triển. Về nhà lại náo loạn như vậy một hồi. Bên kia Thẩm phu nhân đã yên tâm mà đi ngủ. Thẩm Hồng Nguyên lại hồ nghi quét một vòng, cuối cùng cũng vào phòng ngủ, không ai nhìn đến. Tiểu phòng khách bức màn thượng vẫn luôn hắc ảnh chính đường đường chính chính mà bò, mà ở bức màn nếp uốn còn nằm bò đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, chợt thoạt nhìn cùng bức màn hoa văn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nửa đêm, Thẩm phu nhân nửa mộng nửa tỉnh gian cảm giác chính mình chân có điểm ngứa, giống như có thứ gì ở bò, nàng duỗi tay sờ qua đi. Lại cái gì đều không có, Thẩm phu nhân thanh tỉnh một cái chớp mắt, lại hiểu rõ cười cười, từ trước nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên xảo xong giá. Thẩm Hồng Nguyên cũng thường xuyên như vậy hống nàng, xem ra lần này cũng là, vì thế thẩm phu nhân lại an tâm ngủ, kế tiếp mấy ngày liền buổi tối. Thẩm phu nhân đều cảm giác trên người giống như có cái gì ở vuốt ve, có đôi khi là ngón chân cùng cẳng chân, có đôi khi là cánh tay, còn có đôi khi phảng phất ở nàng sợi tóc gian vuốt ve. Thẩm phu nhân vốn đang đắc ý rào rạt, nghĩ thầm ngươi còn biết xin lỗi, mỗi khi lúc này nàng đều làm bộ chính mình ngủ say, cố ý bất động, nhưng sờ số lần nhiều, thẩm phu nhân cảm thấy có điểm quấy rầy chính mình ngủ. Thẩm phu nhân ngày đó cãi nhau khi cũng sớm tan, vì thế thừa dịp một ngày buổi sáng ăn cơm sáng khi, nàng đối Thẩm Hồng Nguyên dỗi nói, đều lão phu lão thê, đừng suốt ngày động tay động chân, buổi tối thành thành thật thật ngủ. Thẩm Tinh Nhiễm từ trên lầu xuống dưới, nghe thế câu nói, còn cười một chút, nói, ba ba mụ mụ cảm tình thật tốt, chỉ có Thẩm Hồng Nguyên không thể hiểu được. Hắn nhìn thẩm phu nhân liếc mắt một cái, kỳ quái nói, đại buổi sáng phát cái gì điên đâu. Nói xong mặc vào áo khoác liền đi làm. Thẩm phu nhân đối Thẩm Tinh Nhiễm nói, ngươi xem hắn còn thẹn thùng thượng, lại đến buổi tối, quen thuộc giống bò sát lại giống vuốt ve, xúc cảm truyền đến. Thập phu nhân hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm nhưng làm nàng bắt được tới rồi, không phải không thừa nhận sao, khiến cho nàng chảo cái hiện hành. Vì thế thẩm phu nhân tay mắt lanh lẹ, một cái tát hô qua đi, hô sau khi đi qua, không bắt được người ngón tay. Thẩm phu nhân còn sửng sốt, thực mau, nàng cảm thấy trong lòng bàn tay giống như có cái gì ở động. Thẩm phu nhân tò mò mà đem vật kia cầm lên, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, tiến đến trước mắt vừa thấy, chỉ thấy một con so nàng ngón tay cái còn lớn lên con rán đang ở nàng trong tay múa may râu cùng mấy chỉ móng vuốt giấy rùa, cũng không phải là cái gọi là vuốt ve sao. Thẩm phu nhân ngoặc kép, thẩm phu nhân a, một tiếng chói tai thét chói tai ở ban đêm vang vọng toàn bộ thẩm trạch. Hết chương.